kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương chưa thấy qua quái vật mang thai à? Ta cho ngươi hai lựa chọn. Quỷ Cơ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng nhìn lấy Quỷ Cơ. Lúc này Quỷ Cơ cùng S số 21 tàu ngầm Nhã Cơ chênh lệch thật sự là quá lớn. Quả thực tưởng như hai người. Quỷ Cơ không có Nhã Cơ ngay từ đầu hào hiệp tự tin. Tư thế hiên ngang, cũng không có Nhã Cơ ở S số 12 tàu ngầm bên trong bất lực. Tuyệt vọng, hôm nay Quỷ Cơ tản ra âm trầm, khí tức kinh khủng, phảng phất là một cái ăn mặc mỹ nhân da độc xà. Tô Đại Nhiên minh bạch, chân chính Nhã Cơ đã chết, thế gian này chỉ còn lại có Quỷ Cơ. Theo ta, hoặc là chết, chết chữ hạ lạc chốc lát, kinh người lệ khí từ Quỷ Cơ trong cơ thể bộc phát ra. Hai mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên, hai hàng huyết lệ chợt xuống, da rẻ vô cùng trắng, so với người chết đều trắng, tóc bị kinh người lệ khí kinh động, dường như quần ma loạn vũ ở nửa không vũ di truyền. Huyết hồng sắc quần dài từ Quỷ Cơ lòng bàn chân dâng lên, khoác lên bả vai nàng bên trên, lòng bàn chân làn váy giống như nở rộ mân côi, lại như cùng là dũng động huyết hải. Điên cuồng khuếch tán, làm người ta đầu tóc tê dại huyết nhục, xương da, huyết gân bắt đầu lan tràn, giống như là màn đêm bao phủ xuống. Phổ Lâm thị cấp tốc hóa thành huyết sắc thành thị cái dạng nào nhìn thấy mà giật mình. Nồng nặc huyết vụ giống như là điều điều đuôi, từ phủ kín mặt đất trong máu thịt chui ra ngoài. Mỗi cái đuôi phần cuối đều có một cái vặn vẹo kinh khủng khuôn mặt. Những thứ này khuôn mặt có quái vật. Có huyết hà người, còn có nhân loại, 20 từng viên một đầu người cây, ở đầu khớp xương đảo tùy ý tăng trưởng, liền xanh thẳm nước biển, lúc này cũng bắt đầu thay đổi đục ngầu, hóa thành huyết hải, nổi lơ lửng đại lượng bộ lông sợ hãi khủng bố. Ta đáp ứng ngươi, theo ngươi lan lộn, Tô Đại Nhiên vội vã hô. Câu trả lời này, khá làm cho Quỷ Cơ kinh ngạc, bởi vì nàng khí chẳng còn chưa toàn bộ khai hỏa. Nàng vốn định ở Tô Đại Nhiên trước mặt trình diễn chính mình khủng bố. Cái này nhất định sẽ trải qua một hồi chém giết. Đừng nhìn ta như vậy. Ta đánh không lại ngươi. Ngươi lại có thể giết chết ta. Ta hà tất để cho ngươi trước tiên đem ta đánh gần chết. Sau đó ở uy hiếp của ngươi dưới mới. Chỉ có tiền trạch theo ngươi lan lộn. Tô Đại Nhiên lui về sau một bước giải thích. Đừng nhìn ta dáng dấp dữ dội như vậy. Nhưng ta lại không phải là đồ ngốc. Ta hiện tại bằng lòng. Cùng ngươi đem ta đánh gần chết. Buộc ta bằng lòng khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Ngươi rất thông minh. Cũng rất thức thời. Quỷ Cơ trầm mặc một lát sau. Đem khí tức kinh khủng thu hồi lại. Tô Đại Nhiên đáp ứng thật sự là quá nhanh. Quá quả đoán. Từ hắn hung tàn tướng mạo. Tàn bạo khí chàng đến xem. Quỷ Cơ cho rằng trong này có lẽ có vấn đề. Có thể một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên cử động, coi như là Quỷ Cơ đều có điểm khiếp sợ. Chỉ thấy, Tô Đại Nhiên một bả nắm Nhã Chỉ cổ, răng rắc một tiếng đem vặn gãy. Vặn gãy Nhã Chỉ cổ phía sau, Tô Đại Nhiên đem sụi lơ Nhã Chỉ ném trên mặt đất. Huyết hà sinh mệnh lực của con người cường đại cỡ nào? Thông thường vật lý thương tổn là hoàn toàn không cách nào giết chết nàng. Vì vậy, Tô Đại Nhiên phía sau xuất hiện mấy cây mạch máu màu đen. Huyết quản tiến vào Nhã Chỉ trong cơ thể. Từng ngốn bắt đầu thôn phệ. Rất nhanh, Nhã Chỉ biến thành một thây khô. Chết không thể chết lại. Mà Tô Đại Nhiên vuốt cái bụng. Mỹ Mỹ ở một cái. Quỷ Cơ đại nhân, chúng ta bí mật đã bị Nhã Chỉ phát hiện. Nàng phải chết, hơn nữa phải chết triệt triệt để. Dứt lời. Tô Đại Nhiên ngón tay nhắc tới Nhã Chỉ. Hiện trường biểu diễn một màn miệng máu nuốt người. Nuốt xong Nhã Chỉ phía sau. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn khiếp sợ không thôi Quỷ Cơ. Bây giờ ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần không phải thần, nhân loại thành thị không thể nào tiếp thu được ta. Nhã Chỉ bị ta giết. Chết, nếu là bị huyết hà người biết, ta chắc chắn phải chết. Titan nếu như biết ta phản bội hắn, đầu phục ngươi, chắc chắn cùng ta không chết không ngớt. Thiên hạ này to lớn, hoàn toàn không có ta đất dung thân. Quỷ Cơ đại nhân, ngài nguyện ý thu lưu ta sao? Tô Đại Nhiên lộ ra một bộ vô cùng chân thành dáng dấp. Hắn đem đường lui của mình toàn bộ đều cắt đứt. Coi như là Quỷ Cơ cũng không nghĩ đến. Tô Đại Nhiên ngoại trừ cùng chính mình hỗn, còn có cái gì lối ra? Liền cùng hắn nói, nhân loại không chấp nhận hắn. Titan hắn đắc tội rồi. Nhã Chỉ tử vong nếu là bị Huyết Hà người biết. Tô Đại Nhiên càng là 10 phần chết chắc. Thiên hạ to lớn, hắn thật không có đất đặt chân. Đưa tới, Quỷ Cơ đều không biết nên nói cái gì. Nàng trước khi đến nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí đều làm xong bại lộ một bộ phận bí mật chuẩn bị. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lại là như vậy, nếu là ngươi đổi ý. Vậy không thể chê, chỉ có thể liều mạng. Tô Đại Nhiên nửa ngã sấp trên đất. 6 cái cánh tay bùm bùm tỏa ra màu đen lôi đình. Hắn khí tức trên người vô chỉ cảnh bạo phát ra, tạo thành một cái thông thiên hắc sắc long quyển phong. 2 mắt lôi đình bạch mang trung lóng lánh không bình thường tử sắc. Toàn thân hắc gân run rẩy, tản ra cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao. Tô Đại Nhiên phải liều mạng. Hắn đã ôm mất đi sinh mạng chấp niệm dự định cùng Quỷ Cơ liều mạng. Ta không có đổi ý. Quỷ Cơ vội vàng nói dứt lời. Mới vừa một màn kinh khủng cấp tốc tiêu thất, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Chuyện đột nhiên xảy ra, Quỷ Cơ đều có điểm thúc thủ vô sách. Bất quá, nàng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Đây không phải là mục đích của chính mình sao? Bất kể như thế nào, mục đích đạt tới là được. Đi theo ta, Quỷ Cơ thanh âm khôi phục lại lạnh lùng trạng thái. Chờ một cái, Quỷ Cơ tốc độ cực nhanh. Tô Đại Nhiên lại khoan thai chậm rãi theo ở phía sau. Rất nhanh, hắn thì nhìn không đến Quỷ Cơ bối ảnh. Đơn giản, Tô Đại Nhiên liền ngồi xếp bằng ở ngoài khơi bất động sau 3 phút. Quỷ Cơ vẻ mặt hắc tuyến trở về, nhìn lấy ngồi xếp bằng ở ngoài khơi bất động Tô Đại Nhiên. Trong mắt thiêu đốt phẫn nộ, Quỷ Cơ đại nhân, Tô Đại Nhiên lúng túng sờ sờ đầu. Ta có mang thai. Sở dĩ không có biện pháp kịch liệt vận động. Nếu như vận động quá mức kịch liệt, dễ dàng sanh non. Nghe được Tô Đại Nhiên nói hắn mang bầu, Quỷ Cơ ngay lúc đó biểu tình có bao nhiêu khoa trương thì có nhiều khoa trương. Liền cùng như là gặp ma, nàng vụt xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt, vuốt Tô Đại Nhiên cái bụng. Tô Đại Nhiên trong bụng thật có một cái sinh mệnh, chợt ẩn lẫn nhau hiển lộ. Rất là kỳ quái. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua quái vật mang thai à? Ta như không phải là vì bụng hài nhi, làm sao có khả năng đơn giản như vậy bằng lòng theo ngươi? Tô Đại Nhiên trừng Quỷ Cơ liếc mắt, Quỷ Cơ đột nhiên che miệng nở nụ cười. Cười thắt lưng đều nhanh không thẳng lên được 467 phía trước đối với Tô Đại Nhiên vì sao sảng khoái như vậy đáp ứng hoài nghi. Lúc này toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Thì ra là thế. Giấu ở Tô Đại Nhiên bụng Titan hơi chút thập một cái đầu thấp giọng mắng: "Ngươi đại gia, lão tử sao? Sao sao ngươi sao sao sao? Ta sao? Sao sao sao, mấy ngày hôm trước cầm lão tử làm huynh đệ, ngày hôm nay mượn lão tử làm con trai. Sao sao sao, tuy là hắn hùng hùng hổ hổ, vẫn như trước thận trọng cho Nhã Chỉ thi thể tiêm vào lấy một ít tế bào." Nghe Tô Đại Nhiên nói, đây là hắn dùng huyết hàng người tế bào cùng nhân loại tế bào, quái vật tế bào, mới nhất nghiên cứu hóa quỷ thuốc tiêm 2.0 phiên bản, thứ này, đủ để cho Nhã Chỉ thành công hóa quỷ. Tô Đại Nhiên rất sớm đã có làm cho Nhã Chỉ hóa quỷ quyết định. Mới vừa kế hoạch có biến, Tô Đại Nhiên cũng cùng Titan trao đổi. Ngược lại Titan tốt nhất vẫn là giấu ở Tô Đại Nhiên trong bụng. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Titan coi như tức giận nữa, cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ, tối đa đá Tô Đại Nhiên mấy đá. Nôn, Tô Đại Nhiên ôm bụng, nằm úp sấp trên mặt biển ngàn học. Không có việc gì, không có việc gì, thai động, nôn khan rất bình thường. Tô Đại Nhiên lau mép một cái, vuốt cái bụng u u nói rằng: "Hài tử, như ngươi vậy ba ba biết rất khó chịu." Nói chưa dứt lời, nói Tô Đại Nhiên nằm úp sấp trên mặt biển điên cuồng nôn khan. Quỷ Cơ vẻ mặt không nói. Thật không biết làm cho Tô Đại Nhiên theo chính mình là không phải quyết định chính xác. Luôn cảm giác, dẫn theo cái con ghẻ. Có thể Tô Đại Nhiên tốt xấu thực lực có thể so với hung thần. Quỷ cơ chỉ có thể tạm thời đè xuống cái ý nghĩ này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.